Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Hàng nhập lậu a. Kia một đôi võ y sư đồ đi đến, Trương Phàm liền biết, chính mình phỏng đoán 8 phần là chính xác. Ngày hôm qua này một đôi võ y sư đồ bị chính mình cho đổi đi. Hai người bọn họ trong nội tâm không cam lòng, rất có thể cùng cái khác quan hệ hảo võ y nói. Mà những võ đó y hôm nay bỏ chạy qua, trên danh nghĩa là tới trong bệnh viện ngồi xem bệnh, vì quảng đại người bệnh tạo phúc, kỳ thật chính là châm đối với chính mình mà thôi. Lúc này, cái kia lão võ y nói với Trương Phàm: "Trương võ y, chuyện ngày hôm qua, may mắn có ngươi nhắc nhở, bằng không thì ta e rằng hội đúc thành sai lầm lớn. Cho nên vì hướng ngươi nói lời cảm tạ, hôm nay ta đặc biệt hướng ngươi giới thiệu mấy vị lão bằng hữu quen biết một chút." "Không rảnh," Trương Phàm trực tiếp trả lời. Kia lão võ y nghe xong, sắc mặt trầm xuống: "Trương võ y, chẳng lẽ cứ như vậy không nể mặt lão phu?" Trương Phàm cười lạnh một tiếng: "Mặt mũi là mình tranh giành, mà không phải người khác cho. Hắn ghét nhất có người ở trước mặt mình tự xưng cái gì, lão phu. Các loại, tự xưng lão phu, chỉ có thể nói rõ ngươi so với ta sinh ra sớm vài chục năm mà thôi. Trừ đó ra, cái gì đều thuyết minh không được. Lão phu, ta xem là lão thất phu." Kia lão võ y đồ đệ nghe không nổi nữa, chỉ vào Trương Phàm nói: "Tuy ngươi cũng là võ y, nhưng võ y nên có võ y quy củ, đoạt đồng hành sinh ý. Đây chính là võ y tối kỵ. Nói thật cho ngươi biết, ngày hôm qua ngươi đoạt lấy sư phụ ta sinh ý. Hôm nay những cái này võ y, chính là chuyên môn tới tìm ngươi hỏi tội. Hôm nay ngươi muốn là không cầm việc này giao cho rõ ràng, hướng sư phụ ta bồi tội xin lỗi, ta nhất định sẽ cầm trên sự tình này báo võ y hiệp hội. Đến lúc đó, có ngươi quả ngon để ăn." Ha ha, Trương Phàm cười lạnh một tiếng: "Nếu như ngày hôm qua ta không kịp xuất thủ, e rằng người bệnh hiện tại cũng không có. Chẳng lẽ mắt thấy các ngươi cầm người trì chết, ta còn muốn trông coi cái gì quy củ, ngồi yên không lý đến sao?" Kia lão võ y nghe xong, mặt mò hơi có chút đỏ lên, thế nhưng đồ đệ cũng mặc kệ này một bộ. Hắn lớn tiếng nói: "Tóm lại ngươi trái với võ y quy định, chính là không đúng. Hôm nay muốn không giao ra rõ ràng, chúng ta liền chờ xem." Lăng thúc mắt thấy sự tình muốn ồn ào đại, cảm thấy nội tâm xin lỗi Trương Phàm. Trương Phàm cứu mình mệnh, nhưng bây giờ muốn bởi vì chính mình bị những người kia chỉ trích. Nhưng võ y ở giữa sự tình, hắn một cái phổ thông chuẩn võ giả, căn bản không nói nên lời, chỉ có thể nói: "Ai, Trương lão sư, đều là ta xin lỗi ngươi. Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích. Ngươi liền bỏ cái mặt mũi, liền theo chân bọn họ đem ngày hôm qua tình huống giải thích rõ ràng, lại thành khẩn xin lỗi. Tin tưởng bọn họ những cái kia lão võ y cũng sẽ không thật sự với ngươi như vậy niên kỳ tiểu tử thiếu kiến thức. Ấn Trương Phàm tính cách, tự nhiên không có khả năng xin lỗi. Chính mình căn bản không sai, là lang băm thiếu chút chì đã chết người. Chính mình như không ra tay, hắn tuyệt đối sẽ xuất chữa bệnh sự cố. Hắn chẳng những không cảm tạ chính mình, ngược lại mang theo một đám lão gia hỏa tới hỏi tội. Chính mình không có buộc để cho hắn hướng chính mình xin lỗi cũng không tệ rồi. Trả lại theo chân bọn họ xin lỗi, đạo hắn muội phu. Bất quá vì để tránh cho bọn họ tiếp tục dây dưa không ngớt, Trương Phàm dứt khoát đối với kia một đôi võ y sư đổ khoát tay, nhất phó không kiên nhẫn bộ dáng: "Hảo, liền với các ngươi đi xem một chút." Nói qua dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Lăng thúc thấy Trương Phàm thái độ không hợp lắm, vội vàng ở phía sau kêu lên: "Trương lão sư, thái độ thành khẩn một chút." Biết Trương Phàm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, nhưng kẻ đần cũng có thể nghe được. hắn căn bản cũng không có nửa phần thành khẩn ý tứ. Châu bò mất mặt, còn nhiều hơn thành khẩn. Kia một đôi thầy trò đi theo Trương Phàm đằng sau, cũng ra cửa, nhất là kia đồ đệ, trên mặt mang chút lấy vẻ đắc ý. Ngày hôm qua sư phụ ta một cái trị không được ngươi. Hôm nay năm cái võ y một chỗ, hơn nữa còn có hai trung cấp võ y, trả lại trị không được tiểu tử ngươi. Ai, Lăng Thúc có chút tự trách thở dài, Lăng Tiêu lại an ủi. Lăng Thúc yên tâm, Trương lão sư rất lợi hại. Lăng Thúc nhìn xem Lăng Tiêu, nói, tiểu thư, ngươi mau đi xem một chút, có thể ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Lăng Tiêu gật gật đầu, lúc này đi theo ra ngoài. Rất nhanh, Trương Phàm đi tới phía dưới trong hành lang. Chỉ thấy trong hành lang, cũng đã dãy nổi lên một mảnh chí ít có 30 mét hàng dài. Tại hàng dài phía trước nhất, để đó một cái bàn, hai cái ghế, mà ở bàn này bên cạnh ghế dựa biên cách đó không xa, có hai hàng 10 cái ghế, trong đó bát cầm trên mặt ghế. Ngồi lên 8 người, phía trước 4 người, niên kỷ đều khá lớn, có hơn 50 tuổi, hơn 60 tuổi, thậm chí có nhìn lên hơn 70 tuổi. Hiển nhiên, 4 người này đều là lão võ y, mà phía sau bọn họ 4 người, thì là bọn hắn mang đồ đệ. Tuy những người bệnh đó mong chờ mà nhìn 4 cái lão võ y, thế nhưng 4 cái lão võ y cũng không có lập tức khám và chữa bệnh ý tứ. Bọn họ hiển nhiên là đang đợi Trương Phàm. Trương Phàm không đến, bọn họ sẽ không xuất thủ khám và chữa bệnh. Những người bệnh đó lúc này cũng đã 10 phần lo lắng. Thấp giọng nghị luận, như thế nào trả lại không bắt đầu. Này cũng chờ hơn một canh giờ. Ngươi không biết, ta nghe nói là ngày hôm qua có một người tuổi còn trẻ võ y mạo phạm một cái lão võ y, vị kia lão võ y hôm nay xin mời 4 cái võ y qua, rõ rệt là khám và chữa bệnh người bệnh, trên thực tế là vì giáo huấn người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia đến bây giờ đều còn chưa tới, cho nên này mấy cái lão võ y không sẽ bắt đầu. Ai, bây giờ tuổi trẻ a, càng ngày càng không tưởng tượng nổi. Có một chút bổn sự liền tùy tiện vô cùng. Người trẻ tuổi kia không riêng tùy tiện, hơn nữa không có thời gian quan niệm. Hắn một cái tuổi trẻ, để cho nhiều như vậy lão tiên sinh chờ, thích hợp sao? Chúng ta nhiều như vậy người bệnh cùng này mấy cái lão tiên sinh chờ ở chỗ này, chỉ vì hắn một người, quả thật quá mức. Đúng vậy a, vừa nhìn kia tuổi trẻ y thuật liền chẳng ra gì. Tối thiểu nhất, y đức liền quá kém, nhắm chúng nhiều như vậy lão tiên sinh mất hứng, ta xem hắn hôm nay như thế nào kết thúc. Trương Phàm tự nhiên đã nghe được những người này nghị luận, nhưng hắn khi tất cả là gió thoảng bên tai. Lúc này, ngày hôm qua cái võ y lúc này dừng bước lại, nói với Trương Phàm, 4 vị này lão tiên sinh đều là võ y, kim võ y, mộc võ y, thổ võ y, hỏa võ y, trong đó kim võ y cùng mộc võ y đều là trung cấp võ y. Kia 4 tài lão võ y thấy Trương Phàm đến nơi, mỗi một cái đều là sắc mặt trầm xuống, bọn họ đều không ngôn ngữ, chờ Trương Phàm tới hỏi sau. Bọn họ thấy những tuổi trẻ đó võ y căn bản không cần phản ứng, người trẻ tuổi sử dụng cung kính tiến lên đây thăm hỏi. Những người bệnh đó nhóm cũng đều âm thầm cười lạnh. Gia hỏa này đắc tội nhiều như vậy lão tiên sinh, hôm nay sợ rằng có hắn hảo chịu được. Nhưng mà Trương Phàm lý cũng không có lý kia 4 cái lão gia hỏa. Ngược lại hỏi cái kia cái giới thiệu võ y. Nói như vậy, các hạ chính là thủy võ y giàu tương đương. Người kia gật gật đầu. Đúng vậy, hừ, Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Ta xem là hàng nhập lậu a. Lời vừa nói ra, tất cả đại sảnh trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Kỳ thật đôi khi thật sự không muốn đoạn chương, thế nhưng viết chữ 7 năm, đoạn chương đã thành bản năng, bất chi bất giác phần cuối liền đoạn chương. Ai, có thể buồn chết ta. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.